Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507, chương 527, mùa giải trước dẫn viên cùng thanh tẩy. 2. Rijkaard đáp án đem Lý Thống Phạm sợ đến suýt chút nữa bệnh tim phát tác. Nhân vì cái này vô liêm sỉ ra hỏa mục tiêu lại là Chelsea ACN cùng AC Milan Pirlo. Nhìn thấy lão Lý lông mày ở tự mình nói ra đáp án sau khi trên dưới nhảy loạn. Thiên Nga đen rất vô liêm sỉ địa lại nói một câu. Đương nhiên, Lý, người biết đến, con người của ta rất dễ nói chuyện. Nếu như ngươi có thể mang đến Barcelona Xavi cùng Liverpool Mascherano. Như vậy ta cũng không có ý kiến. Lý Thống Phạm hít mắt. Hắn phát hiện mình xác thực có chút quán cái này, đáng ghét người Hà Lan. Châu Âu giới bóng đá chuyển nhượng phong vân tiếp tục liên tục biến hóa. Real Madrid vẫn phong tao vạn loại địa lĩnh chạy cái này mùa hè chuyển nhượng thị trường. Ngày 22 tháng 6, điên cuồng Florentino lại hoàn thành rồi một việc làm người trố mắt ngoác mồm chuyển nhượng tráng. Cử 80 triệu bảng Anh tiến cử quỷ đỏ MU đương ra hoa đán C. Ronaldo. Tin tức vừa ra, cả thế gian khiếp sợ. Người Bồ Đào Nha siêu cao giá trị bản thân. Để hắn trở thành từ trước tới nay thế giới bóng đá giá trị bản thân cao quý nhất cầu thủ. Liền ngay cả một đời nghệ thuật đại sư Zidane đều không thể không đành phải thứ hai. So sánh với đó, Kaka mới vừa sáng tạo 65 triệu euro tự nhiên càng là thua chị kém em. Galacticos 2.0 hoành vĩ lam đồ. Đã lần đầu gặp gỡ mô hình. Real lần này hành động điên cuồng. Lại như là bạo phát ở Ấn Độ Dương đáy biển núi lửa phun trào. Đầy đủ đưa tới 09 năm chuyển nhượng thị trường siêu cấp biển rộng khiếu. Theo sát phía sau chính là Premier League tân quý Man City ngày 24 tháng 6. Blue Moon nhiều sắp không bưng bít được tiền mặt rốt cục chinh phục hắn cái thứ nhất đối tượng. Man City trang web tuyên bố. Argentina dã thú Carlos Tevez lấy 29 triệu bảng Anh giá trị con người. Từ cùng thành tử địch Manchester United chuyển nhượng mà tới. Quỷ đỏ fan bóng đá vốn cho là khi chiếm được bán ra C. Ronaldo 80 triệu bảng Anh khoản tiền cách. Dù sau khi, giáo phụ Ferguson gặp bán đứt Tevez thuê hợp đồng. Ai biết MU nhất thời keo kiệt, lại dẫn đến hàng tiền đạo sát thủ chuyển đầu tử địch. Old Trafford nhất thời vang lên một mảnh bất mãn tiếng. Lượng lớn chuyển nhượng tin tức liên tiếp truyền đến. 24 ngày buổi chiều, Newcastle câu lạc bộ trang web tuyên bố. Nước Đức giữa sân Lukas Podolski 3.000 vạn euro chuyển nhượng Bayern Munich. Thực hiện cá nhân bóng đá cuộc đời hai tiến cung. Bundesliga ban bà ý đồ phục hưng. Lão soái Van Gaal trong mắt có thể thích ứng đường biên cùng tiền đạo vị trí Podolski. Là ứng cử viên phù hợp nhất. Ngay ở Newcastle fan bóng đá vẫn không có tiêu hóa hết tin tức này thời điểm. Chuyển nhượng tin tức lần thứ hai kéo tới. Nga Azar Andrei Asavin 18 triệu bảng Anh gia nhập Liên minh Premier League truyền thống bán. Kết một trong pháo thủ Arsenal. Newcastle đời mới chủ soái Rijkaard đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm. Biểu thị đội bóng chuyển nhượng công tác còn chưa kết thúc. Có Premier League truyền thông cho rằng, Podolski cùng Asavin rời đi là làm người giật mình. Bởi vì hai người ở mùa giải trước tư quan vương hành trình bên trong đều lập xuống không thể xóa. Nhòa công lao, người điên ly nghỉ việc sau khi, chủ mới soái Rijkaard đang cố gắng địa cấu trúc chính mình vương triều. Mà bất luận Newcastle ở sau đó trên thị trường chuyển nhượng là còn có hay không tân kinh người. Động tác. Người điên ly thời đại ma huyễn hai cánh, đã vĩnh viễn rời đi St. James. Cũng có châu Âu truyền thông cho rằng, kỳ thực Shevchenko, Podolski cùng Asavin mọi người rời đi, cũng không phải là Rijkaard đồng ý. Ở phía sau hộp tối thao tác người chính là người điên ly chính mình. Mà điều này cũng chính là người điên ly chỗ cao minh. Bán ra này ba tên cầu thủ chủ lực sau khi... Newcastle đã nắm giữ bút lớn chỉ ít 50 triệu euro vào sổ. Mà phải biết ở một năm trước mua tiến vào những người này thời điểm. Người điên ly mới bỏ ra chỉ là không tới 20 triệu. Bất kể như thế nào, Newcastle, các cổ động viên đã có chút lo lắng. Đội bóng sắp tới đem đến mùa giải bên trong sẽ gặp đối với nhiều tuyến tác chiến tình huống. Phóng túng như vậy bán ra cầu thủ chủ lực, tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Newcastle nơi nào đó phòng ăn. Lucas, Andre, rất cao hứng chúng ta từng có một đoạn khó quên hợp tác trải qua. Các ngươi mang cho thành phố này vinh quang. Ta nghĩ không có ai gặp quên. Hy vọng các ngươi ở tân trong đội bóng của có thể đạt được càng thêm huy hoàng thành tích. Lý, thống phạm giơ chén lên. Trong chén rượu đỏ diễm diễm. Ngồi đối diện hắn, chính là tức sắp rời đi Newcastle Podolski cùng Asavin. Hiển nhiên, đây là một lần cũng không thế nào làm người vui vẻ tống biệt yến. Podolski cùng Asavin đúng là rất thản nhiên. Kể từ khi biết thủ lĩnh từ đi tới huấn luyện viên trưởng chức vụ sau khi. Hai người cũng đã bắt đầu suy nghĩ nghề nghiệp của chính mình cuộc đời lựa chọn. Chủ mới soái Rijkaard cứ việc ở Barcelona thời đại cũng đã thanh danh hiển hách. Thế nhưng, theo các cầu thủ, người Hà Lan cũng không có người điên ly loại kia không chỗ nào chịu không nổi ma lực. Muốn kéo dài Newcastle mùa giải trước huy hoàng, hiển nhiên có chút khó khăn, mà đã xem như là giữa công thành danh tại bọn họ. Ở Newcastle bắt được tiền lương cũng không cao. Vì lẽ đó, đối mặt nhà giàu mê hoặc, nói không động tâm đó là giả. Byron triệu hoán để Podolski động tâm. Làm một tên cầu thủ nước Đức, Byron sức hấp dẫn là không thể ngăn cản. Hơn nữa, từng ở Byron không vui trải qua để Podolski tràn ngập một lần nữa chứng minh chính mình động lực. Đây là một lần song thắng chuyển nhượng. Đến với Asavin, chỉ có thể nói ở Lý thống phạm rời đi đội bóng sau khi. Giáo sư Wenger lực tương tác thực sự là quá mạnh mẽ. Người nước Pháp tự thân xuất mã liên tục nhiều lần du thuyết. Rốt cục thuyết phục Azer. Để Asavin tiếp nhận rồi Arsenal cầu mua. Đối mặt lòng mang quý ý thủ lĩnh. Hai người đúng là có chút thật không tiện. Leng keng ly cao cổ khẽ chạm tiếng vang bên trong. Hai người uống xong rượu đỏ trong ly. Cùng Newcastle duyên phận. Liền như vậy chung kết. Thời gian từ từ hướng về tháng 7 bước vào. Các đại đội bóng chuẩn bị chiến đấu tranh cướp tiến vào gay cấn tột độ. Newcastle ở quãng thời gian này phát sinh một loạt chuyển biến thao tác mùa giải trước bởi vì Lý. Thống phạm giả lập cùng chiến thuật mới mà một lần thành danh nước Pháp tiểu tướng Moussa Sissoko. Bị thuê đến Serie A Florence. Từ Ligue 1 thuê hợp đồng đến kỳ về đơn vị Mexico tiền đạo Carlos Vela không có chinh phục Rijkaard. Lại một lần nữa bước lên thuê con đường. Lần này hắn bị thuê đến La Liga Osasuna đội. Tiểu tướng Michel Mangsien tự hồ cũng không ở Rijkaard kế hoạch bên trong. Hắn bị thuê đến Premier League Wolverhampton. Để có thể thu được càng nhiều trên cuộc tranh tài cơ hội. Argentina tiểu tướng Javier Pastor bị thuê đến Serie A Palermo câu lạc bộ. Liên tiếp thuê, để Lý thống phạm ở trên một năm khổ cực vơ vét đến tương lai tiểu yêu môn hầu như đều rời đi. Ribbon trụ sở huấn luyện. Này nguyên nhân trong đó rất đơn giản, Rijkaard trong tay cũng không có FM loại này nghịch thiên đồ. Vật, hắn biết mình tiếp nhận người điên ly chức vị sau khi sẽ đối mặt với ra sao khủng bố áp lực. Vì lẽ đó, từ đội bóng chiến tích xuất phát, Thiên Nga Đen chỉ có thể đem tín nhiệm phiếu gửi cho những người đã ở đỉnh cấp giải đấu. Chứng minh chính mình, đồng thời kinh nghiệm phong phú lão các cầu thủ. Hắn không có dũng khí cùng thời gian dùng thi đấu đến rèn luyện tiểu yêu. Chờ đợi tiểu yêu môn trưởng thành. Mà Lý thống phạm lại không muốn tại đây một ít yêu vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành trước. Liền đem bọn họ bán tháo đi. Vì lẽ đó, thuê là hợp lý nhất phương thức xử lý. Vừa có thể làm cho tiểu yêu môn được thi đấu rèn luyện. Có thể duy trì quyền sở hữu. Treo giá. Thời gian nháy mắt liền tới tháng 7. Real Madrid lại làm thinh một việc lớn. Florentino ở Ferguson trong đầu trên vừa tàn nhẫn địa cắm. Đổ ra. Ở cướp DC Ronaldo sau khi. Real Madrid lại sẽ MU con mồi lích một ngôi sao bóng đá Benzema câu dẫn tới tay. Benzema thành vì cái này mùa hè kế Kaka, Albion cùng C. Ronaldo sau khi. Người thứ 4 giá lâm Bernabeu siêu sao. Mắt thấy Real Madrid dùng tiền hoa thoải mái, Man City rốt cục ngồi không yên. Mark Hugh đưa mắt nhắm vào pháo thủ Arsenal bên trong hai cái không an phận tiểu tử tiểu ma thú. Adebayor cùng trung vệ Kolo Touré. Có điều, Man City vẫn không có quyết định hai người. Newcastle liền tuyên bố một cái tin tức kinh người, 20 triệu euro từ Florent tiến cử Brazil phòng thủ hình giữa sân Felipe Melo. Lần này chuyển nhượng là người điên Lý Thành vì là chim khách ông chủ sau khi đệ nhất bút 20 triệu euro trở lên một mình cầu thủ mua tiến vào. Chim khách hiếm thấy vô cùng bạo tay một hồi. Thế nhưng rất nhanh, hào phóng sau khi Newcastle rất nhanh sẽ trở lại, không phóng khoáng, nguyên hình ngày mùng 4 tháng 7, Newcastle trang web tuyên bố. Đội bóng ký xuống từ Liverpool tự do chuyển nhượng mà đến 35 tuổi Finland trung vệ Sami Hyypiä, này một lần xoay sở bị rất nhiều truyền thông cho rằng là Rijkaard sâu sắc thêm băng ghế chiều sâu. Cử động, Hyypiä kinh nghiệm phong phú, có thể làm tay lo cùng Senderos hợp lệ thay thế bổ sung. Ngày mùng 6 tháng 7. Bị truyền thông coi như là cách đội đứng đầu Hernandez Crespo rốt cuộc tìm được lại nhà. Argentina xạ thủ lấy 7 triệu euro giá trị con người. Gia nhập liên minh quỷ đỏ MU. Ferguson vừa ý Crespo thay thế bổ sung phá cửa hiệu suất. Dùng để thay thế chuyển nhượng rời đi một cái khác người Argentina Tevez. Ngày mùng 8 tháng 7, Newcastle lại có tân cầu thủ vào sổ. Bị Real Madrid xếp vào thanh tẩy danh sách Hà Lan giữa sân Van de Vaart. 8 triệu euro đổ bộ Anh. Giá lâm sân bóng St James Park. Giữa sân cầu thủ Van de Vaart đến. Mang ý nghĩa thiên nga đen. Rijkaard cần thiết nhân viên bố trí cơ bản đã đúng chỗ. Newcastle đem đội bóng trọng tâm điều chỉnh đến lúc trước huấn luyện cùng thi đấu hữu nghị. Ngày 10 tháng 7. Mới gia nhập liên minh cầu thủ ở St James cùng tin tức truyền thông gặp mặt. Cũng hướng về các cổ động viên biểu diễn chính mình kỹ thuật. Ở huấn luyện viên trưởng Rijkaard cùng đi. Nói rồi một loạt làm theo phép như thế đối với ông chủ mới biểu dương cùng đối với mùa giải mới. Triển vọng sau khi cơ bản tiêu chí Newcastle chuyển nhượng trước cửa sổ đóng. Lý Thống Phạm ở trong một đoạn thời gian này vẫn ít giao du với bên ngoài. Rất ít ở truyền thông trước mặt lộ diện. Trong lúc này hắn còn làm thinh một chuyện. Vậy thì là thuyết phục muốn trở lại Brazil giải đấu bên trong vượt qua nghề nghiệp cuộc đời cuối. Cùng thời gian người ngoài hành tinh, Ronaldo ở Newcastle dừng lại thêm nữa một cái mùa giải. Ngoặc kép chấm chấm, tân đội bóng cần sự giúp đỡ của ngươi. Ronnie, tuy rằng ta đã không phải đội bóng huấn luyện viên. Thế nhưng... ta vẫn là hy vọng ngươi có thể vào lúc này ở lại Newcastle. Dù cho chỉ có một cái mùa giải. Đối với Lý Thống Phạm nói gì nghe nấy, Ronaldo không do dự. Đáp ứng rồi lão Lý thỉnh cầu. Ngày 14 tháng 7, Newcastle tiến hành rồi đệ nhất trận đấu giao hữu. Sân nhà nghênh chiến Serie A đội bóng Florence. Cuộc tranh tài này là Musa Sissoko thuê hợp đồng bên trong yêu cầu điều khoản. Fiorentina phái ra toàn bộ đội hình chủ lực. Ở lúc trước buổi họp báo tin tức trên, Rijkaard hoàn toàn tự tin mà tỏ vẻ, đội bóng sẽ kế thừa người điên ly thời đại thắng lợi truyền thống. Vì là các cổ động viên kính dâng một hồi đặc sắc thi đấu. Buổi chiều 17 giờ, ánh mặt trời cực nóng hơi tán, trọng tài chính một tiếng còi, thi đấu ở các cổ động viên chờ mong công chính thức bắt đầu. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.